Lá thư tình gửi bác sĩ Bùi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba anh ấy lạnh lùng thật, chẳng khác gì hồi còn đi học. Nhưng tôi vẫn đồng ý, có gì đâu. Vốn dĩ anh ấy đâu có tình cảm với tôi. Tôi đắn đo mấy hôm, rồi cũng dọn vào căn nhà tân hôn của anh ấy. Đó là một căn biệt thự nhỏ ở cạnh bờ sông. Nói ra cũng lạ, công việc của Bùi Thanh Hoài công việc bận tối mặt. Cuộc sống thanh đạm, lại không có bạn gái. Vậy mà đã mua sẵn nhà cưới rồi. Không biết chuẩn bị cho ai nữa. Tôi đúng là nhặt được món hời. Nửa đêm, sau khi tắm xong, tôi đang đắp mặt nạ. Vừa lẩm bẩm vừa nằm dài trên sofa. Mở Weibo, đăng hình khoe nhẫn cưới. Chú thích, he he, đẹp không? Chồng tôi mua đó, cái nhẫn to đùng thế này. Chắc phải tiêu mất một năm lương bác sĩ của Bùi Thanh Hoài. Nhưng nhà anh ấy giàu nứt đố đổ vách. Tài sản dưới tên còn nhiều vô số kể. Đâu cần tiền lương để chi trả cho cuộc sống. 10 phút sau, hot search nổ tung, quản lý gọi điện tới. Hét toáng lên, Thịnh Duy, em điên rồi à? Hôm qua còn là thiếu nữ, hôm nay đã thành vợ của người ta rồi. Ai thế hả? Em cưới ai thế? Không đúng, mặc kệ là ai, sao em dám công khai? Tôi uể oải, công khai thì công khai chứ sao? Chồng em không phải người trong giới. Chẳng lẽ chỉ vì em là người nổi tiếng mà bắt anh ấy chịu thiệt? Vớ vẩn, xem sau này còn ai dám mời em đóng phim thanh xuân nữa không? Có dám cũng vô ích thôi. Giờ còn nam minh tinh nào dám hợp tác với em? Tôi ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Càng nhìn càng vừa lòng. Họ sợ bị tụt fan. Toàn là đồ ngốc. Không ai sánh bằng chồng em được. Em còn dám nói nữa hả? Nói thì nói. Điểm nào của chồng em cũng hơn đám kia. Không chỉ có cơ bụng 8 múi. Có bài SCI. Mà còn có thể bế em bằng một tay đặt lên bồn rửa mặt nữa đó. Mỗi ngày đều hôn em đến mức không xuống nổi giường. Em chính là mê thân thể anh ấy. Thì sao chứ? Tôi càng nói càng to tiếng. Phấn khích xong, mới phát hiện không khí xung quanh yên lặng như tờ. Tôi chậm chậm quay đầu lại. Bùi Thanh Hoài đứng thẳng người ở cửa phòng ngủ. Vừa tan làm về, áo khoác ngoài còn chưa cởi. Trên tay xách một túi giấy Grab, ánh mắt anh ấy hơi vi diệu, như muốn nói gì đó lại thôi. Trầm giọng hỏi, giờ tôi vào được không? Tôi vội vàng nhường chỗ. Anh vào đi, cúp điện thoại với quản lý. Tôi uống nước để trấn tĩnh lại. Chuyện đó, tôi chỉ buột miệng nói đùa với bạn thôi. Không có ý quấy rối anh đâu. Anh đừng để bụng nhé. Nếu anh không muốn thì, dù có 8 múi bụng, tôi cũng sẽ không ép anh. Phụt, vừa quay đầu, tôi nhìn rõ thứ trong túi giấy anh ấy đang cầm. Rất quen mắt, là thứ thường được đặt ở bên cạnh quầy bán kẹo cao su. Từng hộp xếp chồng lên nhau, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Đồng tử tôi chấn động. Nhiều đây, dùng đến khi nào mới hết? Chúng tôi chỉ có 2 người mà thôi. Nhiều vậy có hơi quá không? Bùi Thanh Hoài. Anh ấy khẽ ho nhẹ. Không phải tôi mua, là khu phố biết tin chúng ta mới cưới nên gửi tặng. Để trên xe từ tuần trước, giờ tiện đường nên mới mang lên. Vậy thì, bộ não teo tóp của tôi xoay nhanh. Ý anh là, tối nay thử luôn hả? Bùi Thanh Hoài, lớp ngụy trang điềm đạm trên mặt Bùi Thanh Hoài cuối cùng cũng vỡ vụn. Anh ấy lạnh nhạt đặt túi giấy xuống. Không thử. Tối nay tôi phải trực, chỉ về lấy quần áo, tiện tay mang cái túi này lên. Ồ, tôi cụp đầu thất vọng, như con bạch tuộc cụp lại ghế dựa. JPG, đúng là đàn ông nhàm chán. Cách chương.